Chương 226, Tăng Thi Vương Tiểu Tăng Thi, 9. Được đến đáp lại sau, Tạ Đình Châu ngực buông xuống một tảng đá lớn. Nàng bị Tăng Thi cắn, nhưng mà còn có thần trí, chỉ là động tác không bằng người thường mau lẹ. Tạ Đình Châu nhanh chóng đem trước mắt tình huống tổng kết, suy tư sau, vẫn cảm thấy, nếu có thể, hắn muốn cùng nàng kết minh nàng có thể lông tóc không tổn hao gì giúp bọn hắn tìm thực vật, hơn nữa khí lực còn lớn hơn. Nhưng mà Tạ Đình Châu đầu óc rất dễ sử dụng, ngẫm lại, béo lùn vì sao muốn cùng bọn họ kết minh dù sao, ích lợi kết nhóm, đầu tiên chú ý chính là ích lợi. Đúng lúc này, Phồn Tinh Tiểu Tang Thi phun ra một chữ, An Phồn Tinh bị đặt ở trên sofa, móng vuốt không linh hoạt chảo một khối bò khô, trước mặt bày một chậu tự nóng nồi, sô cô la cũng bóc hảo để ở một bên, sẽ chờ nàng sủng hạnh. Tiểu Hoàng Ma bọn người vốn đang cảm thấy Tạ Đình Châu dự tính là ma chướng. Bọn họ đồ ăn vốn là không còn lại bao nhiêu, lại vẫn nhượng con này tang thi không tang thi, người không người tiểu quái vật ăn. Ha ha, nàng có thể ăn sao? Sự thật chứng minh, nàng có thể trợn cầu mắt không chỉ có thể, nàng còn ăn được nhiều bọn họ còn sót lại một túi bò khô à, còn có kia chậu cho tới nay đều không bỏ được ăn tự nóng nổi, nàng còn ăn bao mì ăn liền, sô cô la làm cơm sau món điểm tâm ngọt, thảo có thể ăn như vậy, ngươi làm sao không lên trời sau khi ăn xong? Tiểu Tang Thi nghiêng nghiêng tựa vào trên sofa, chậm rãi trượt xuống, nằm, chào chào đặt ở trên bụng. Thường thường, thích ý sờ sờ. Tạ ca, ta như thế nào cảm giác, chúng ta cướp về cái ba ba? Tiểu Hoàng Mao nói, cái khác hai tên nam sinh rất là tán thành. Còn sống nữ sinh kia tống ngả ngả ngậm hai nước mắt, lặng lẽ cầm lấy sô cô la đóng gói túi ngửi ngửi. Tạ Đình Châu nhìn dơ bẩn nằm trên ghế salon Tiểu Tang Thi, một chút không cho Hoàng Mao ảo tưởng. Đừng cảm giác, là thật sự. Ta nghĩ, thương lượng với ngươi chuyện này. Tạ Đình Châu dự tính Phồn Tinh nghỉ ngơi đủ sau, ngồi xổm bên sofa nói. Tiểu Tang Thi trái nghiêng nghiêng đầu. Chúng ta đi theo ngươi đi, mọi người tại mặt thế, kết nhóm sống thế nào Tiểu Tang Thi phải nghiêng nghiêng đầu. Tạ Đình Châu tận tình khuyên bảo, trình bày lợi hại, còn gián đoạn tính bán thảm, nói có chừng hơn nửa giờ, nhận thức không có được đến bất luận đáp lại. Này đó ngay cả siêu thần hào cũng không biết, gấu nhỏ đến cùng muốn làm gì. Tạ Đình Châu kỳ thật cũng không phải cái tính tình cỡ nào tốt người, hắn gia đình điều kiện ưu việt, tự thân năng lực lại chắc tuyệt, ở trường học từ trước đến giờ đều là chúng tinh phùng nguyệt cách tồn tại. Nhưng mà, đối mặt béo lùn thời điểm, cũng không biết vì cái gì, hắn kiên nhẫn so cái gì thời điểm đều đủ. Bởi vì, cho dù là mặt sáng mày cho, cũng thật mẹ nó đáng yêu. Ngày Tạ Đình Châu cảm giác mình thật là bị ma quỷ ám ảnh, hắn nhìn nàng nghiêng đầu thời điểm đáng yêu, móng vuốt vớt đồ ăn thời điểm cũng có thể thích, nằm sờ bụng thời điểm, càng đáng yêu dĩ nhiên, cũng quả thật chứa một bộ phận lợi dụng tâm tư. Cũng được thiệt thòi Tạ Đình Châu như vậy kiên nhẫn à, bằng không hắn đối mặt, khả năng chính là lao đại trận báo một loại tiểu thiết quyền. Cho dù là trước thế giới tình cảm bị rút ra, nhưng rốt cuộc là Phồn Tinh tình nguyện thân phụ nghiệp chướng, cũng muốn che chở đóa hoa nhỏ. Cho nên Phồn Tinh đối Tạ Chản Tạ, có loại tự nhiên bao che cho con. Tạ Chản đóa hoa nhỏ, tốt nếu Tạ Đình Châu nói vài câu, liền bắt đầu không kiên nhẫn, biểu hiện ra ác ý lời nói, Phồn Tinh sẽ bạo tẩu, đánh tới mẹ hắn đều không nhận thức Tạ Chản đóa hoa nhỏ như vậy tốt, ngươi cùng hắn đồng nhất cái họ. Ngươi không tốt, đánh chết ngươi cái này gờ con nào suy nghĩ, căn bản không có biện pháp lãnh hội.